Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1115, nhằm vào. Sự thật cũng không phải là giống Kiều Lâm Tuyết nghĩ như vậy. Thiên ngoại thiên người, cũng không hoan nghênh Lăng Vũ, bọn hắn không chào đón bất kỳ một cái nào kẻ ngoại lai. Chỗ cửa thành, Kiều Lâm Tuyết bọn người bị ngăn lại. Kẻ ngoại lai giáng lâm, lập tức thông báo thành chủ. Thành vệ ánh mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Kiều Lâm Tuyết kinh ngạc không thôi, một mặt mờ mịt. Ca, đây là có chuyện gì? Kiều Ngọc Niên cũng ý thức được một tia không đúng. Vì cái gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngưng trọng nói, trước mang ân nhân rời đi nơi này. Chuyện gì xảy ra? Kiều Lâm Tuyết biến sắc, rất là không hiểu, không kịp giải thích, đều tại ta không tốt. Chuyện trọng yếu như vậy, không có sớm một chút nhớ tới. Kiều Ngọc Niên thấp giọng nói, ân nhân, trước theo chúng ta rời đi, ai cũng đi không được. Đúng lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm vang lên, như hồng trung đại lữ. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đúng là đem ba người vây quanh, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, còn có Vân Tiêu Lĩnh. Kiều Lâm Tuyết lập tức gặp quá nhiều ngày bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy truyền. Kỳ thiên tài, cả kinh đầu não choáng váng. Nhưng mà, thế cục rõ ràng, mấy người kia, kẻ đến không thiện, hai người các ngươi, có bản thổ ấn ký, trước lăn đến một bên. Tam hoàng tử là cái khí chất bất phàm người trẻ tuổi. Thanh âm uy nghiêm, lạnh lùng nói, hoàng đệ, vân huynh, theo ta xuất thủ, bắt người này, trấn áp luyện ngục lao. Vì cái gì? Kiều Lâm Tuyết kêu to, ân nhân đã cứu chúng ta mệnh, là thiên ngoại thiên khách nhân. Các ngươi tại sao phải đối với hắn như vậy? Tứ hoàng tử thần sắc lạnh lẽo. Thiên ngoại thiên không có khách nhân, thoại âm rơi xuống, mấy người bỗng nhiên xuất thủ, Lăng Vũ mặt không đổi sắc, thong dong ứng đối, hắn đem Kiều Ngọc Niên huynh muội đưa đến một bên, một mình xuất thủ, người có nhớ hay không phụ thân đã từng nói, 34.000 năm trước, một vị thần bí tồn tại giáng lâm nơi đây, Kiều Ngọc Niên nói, Kiều Lâm Tuyết một bên khẩn trương chú ý chiến cuộc. Vừa nói, 34.000 năm trước, thiên ngoại thiên suýt nữa gặp tai họa ngập đầu khi đó. Kiều Ngọc Niên gật đầu, sau đó đại gia giữ kín như bưng. Đối với chuyện này ngậm miệng không nói, ta từng một lần tình cờ nghe nói một chút bí văn. Lần kia tai nạn cùng nam nhân kia, có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Kiều Lâm Tuyết giật mình. Cho nên bọn hắn căm thù kẻ ngoại lai. Trong lúc nói chuyện, chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Nương theo lấy một tiếng như kinh lôi nổ vang. Một đạo lưu quang đánh vào đại địa. Trong chốc lát đất đá tung tóe, mặt đất rạn nứt, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy to lớn cái hố. Trên bầu trời chỉ còn lại trợn mắt hốc mồm tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Vân huynh. Hai người ngây người thời điểm, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía sau bọn họ. Hỏng bét, xuất kiếm, hai người đột nhiên hoàn hồn, làm ra phản ứng, Lăng Vũ không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Thần mang bắn ra bốn phía, hư không vết dạn bên trong, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử bay tứ tung ra ngoài. Không ngừng thổ huyết, Kiều Lâm Tuyết. Cùng Kiều Ngọc Niên choáng váng, liền thời gian nói mấy câu, mấy vị kia truyền kỳ thiên kiêu liền bị xử lý. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, Viêm thú đại quân đều bị tùy tiện quét ngang, huống chi mấy người. Lăng Vũ chậm rãi rơi xuống đất, hai tay đặt sau lưng, nhìn về phía Kiều Lâm Tuyết hai người, tiếp tục vì ta dẫn đường. Hai người sững sờ. Lúc này gà con mổ thóc giống như gật đầu. Lần này, lại không thành vệ dám cản. Ba người sau khi đi, những người kia mới gian nan bò lên, chật vật không chịu nổi. Ngồi rồi, tam hoàng tử đột nhiên đưa tay. Chờ một chút, sự tình không đúng, khả năng cũng không phải là chúng ta nghĩ như vậy. Nói thế nào, hắn có giết chúng ta năng lực, nhưng chúng ta hiện tại còn sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.